Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 123 Giết chóc. Rừng cây rậm rạp yên tĩnh. Ngẫu nhiên có một vài con thú nhỏ từ trong rừng rậm lao ra làm cho kinh động bầy chim đang nghỉ trên cành cây. Không khí tĩnh mịch đó giữ không được bao lâu liền bị một bóng người chật vật di chuyển phá vỡ, trong nháy mắt khiến cho chim thú trong rừng bay loạn cả lên. Không thèm để ý đến chuyện mình phá hư khung cảnh yên tĩnh, bóng dáng này có chút chật vật đang trốn lôi chui trốn lủi, vẻ mặt hoảng sợ thỉnh thoảng lại quét về rừng rậm tối om đằng sau lưng một lần. Bộ dáng sợ hãi như vậy giống như là đang có hồng hoang mãnh thú đang truy đuổi phía đằng sau. Chạy trốn được thêm một khoảng nữa, bóng người có trang phục như một tên lính đánh thuê ngẩng đầu nhìn ánh sáng nơi cách đó không xa, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ cần ra khỏi cái rừng rậm đáng chết này, hắn có thể gọi đồng bọn đến đây cứu viện. Đến lúc đó cũng không còn e ngại tử thần ở phía đằng sau có thể lấy mạng hắn nữa. Thân thể đột nhiên lao mạnh về phía trước, thân thể tên lính đánh thuê hơi nhảy lên, bàn chân hung hăng đạp mạnh trên cành cây, nhất thời tốc độ thân hình đột nhiên tăng vọt mà lao đến phía ánh sáng. Thấy ánh sáng gần trong gang tấc, khiến cho nét vui mừng như điên trên khuôn mặt của tên lính đánh thuê hiện lên rõ. Xong ngay vào lúc đó, nét mừng như điên chợt ngưng đọng lại. Tên lính đánh thuê phát hiện một cỗ hấp lực đột ngột mạnh mẽ xuất hiện, không chỉ mạnh mẽ đem thân thể của mình đang lao vọt phía trước phải dừng lại, mà còn đem thân thể của mình kéo ngược ra phía sau. Trên khuôn mặt chợt hiện lên nét kinh hãi, tên lính đánh thuê đã không còn kịp kêu la một tiếng. Một bóng đen từ phía sau trượt vọt qua người hắn, khí kình xé gió, mạnh mẽ giống như là sấm rền vang, nặng lề lện trên lên trên lồng ngực của hắn. Thình thịch, tiếng vang nặng nề khiến cho đồng tử của tên lính đánh thuê châm nhanh chóng co rút lại, chiếc ngực đột nhiên lõm vào một lỗ. Lực lượng thật lớn đem thân thể của tên lính đánh thuê đang lơ lửng giữa không trung lặng lề đập xuống, đất cát bay tứ tung, máu tươi lẫn lộn đối với nội tạng đã bị đánh lát điên cuồng phun ra. Mắt mở lớn nhìn bóng người đang đứng trên cành cây ở khoảng trên đầu mình, ánh mắt của tên lính đánh thuê dần trở lên trắng dã. Sau một lúc, hơi thở liền ngừng lại, lạnh nhạt nhìn tên lính đánh thuê hơi thở biến mất. Thiếu Liên trên lưng đeo một thanh hắc thước thật lớn, đang đứng trên nhánh cây hơi nắm chặt tay lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Người thứ 11, nếu chuẩn bị mang đầu người khác đi để đổi lấy tiền, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn tâm lý chính mình bị người khác chém giết trước đi." Trên nhánh cây nhỏ chính là Tiêu Viêm, vừa mới rời khỏi khu vực tập luyện chỉ hơn 2 ngày. Tiêu Viêm rời khỏi sân cốc nhỏ đã gặp đến 13 người lính đánh thuê của lang thủ Long Binh Đoàn tìm hắn. Đối với những người có ý định cầm đầu mình mà trở về lãnh thưởng thì Tiêu Viêm sẽ không có chút ý niệm lương tay nào. Mà trên đường hễ gặp là thành viên lính đánh thuê của lang thủ Long Binh Đoàn có thực lực dưới bát tinh đấu giả thì hầu nhiên bị hắn giết toàn bộ. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, đem bỏ trọng huyền thước xuống, cho dù là thất tinh đấu giả cũng có thể 20 hiệp liền bị hắn giết chết. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là những thất tinh đấu giả này không có được công pháp cấp bậc của hắn. Chỉ như vậy, mới e rằng là lang thủ Giang Binh Đoàn cũng chẳng thể tìm được một người. Trước đó một ngày, Tiêu Viêm từ miệng của một gã lính đánh thuê lấy được một ít tin tức về lang thủ Giang Binh Đoàn. Theo như lời của tên lính đánh thuê kia, hiện tại lang thủ Giang Minh Đoàn có người thực lực mạnh nhất chính là nhị tinh đấu sư Mục Xà. Dưới hắn có một vị cửu tinh đấu giả, một vị bát tinh đấu giả trong lang thủ cao tầng nhân vật. Bỏ đi 3 người này thì cả lang thủ Giang Minh Đoàn không có người nào có thể chống đỡ cùng Tiêu Viêm. Ánh mắt một lần nữa nhẹ nhẹ liếc cái thi thể vừa mất đi sinh cơ, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ trên cành cây một cái, thân thể mượn lực hướng rừng rậm, nhẹ giọng cười lạnh rồi chậm rãi biến mất. Mực Lực thiếu gia, ta hỏi ngươi, lang thủ Giang Binh Đoàn đã có bao nhiêu người phải chết rồi? Ngươi phái ra một người, ta giết một người, hiện tại trò chơi giờ mới bắt đầu. Hỗn đản, chết đi. Bên trong đại sảnh rộng lớn, mục xà nghe được những tin tức mà thủ hạ không ngừng truyền đến, hắn nổi giận đem chén trà trong tay bóp đến nát vụn, tức giận gào rít lên. Nhìn cảnh mục xà nổi giận, lang thủ cao tầng trên đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không muốn chọc đến hắn lúc này để nhận đi xui xẻo. Hai ngày ngắn ngủi, chúng ta đã mất hơn 15 vị thanh niên nòng cốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì lang thủ trong binh đoàn chúng ta còn có người nữa sao? Lặng lề thở vài hơi, mục xà âm trầm nói, mọi người nhìn nhau đều á khẩu không thể trả lời được. Người ra tay không ai khác đã xác định chính là Tiêu Viêm. Nhìn đại sảnh trầm mặc, mục lực ho khan một tiếng, đành phải kiên trì nói đến cùng. Ngươi không phải nói thực lực của hắn là ngang bằng ngươi sao? Vậy tại sao ta phái ra 3 gã thất tinh đấu giả mà cuối cùng vẫn chết trên tay hắn? Bàn tay lặng lề đập lên mặt bàn một cái, mục xà vẫn nộn quát lên. Cười khổ một tiếng, mục lực bắt đắc dĩ nói, bà đắng trước tên kia xuất ra thực lực ẩn giấu chính là tương đương cùng ta thôi. Nếu không trong sân động hắn sẽ không bị người của ta ép đến bộ dạng chật vật như vậy. Nhưng hiện tại hắn bày ra tuyệt đối không dưới thất tinh đấu giả, không chừng còn có thể là bát tinh. Mục xà sắc mặt âm trầm, như chợt nhớ đến điều gì, khóe miệng không khỏi co rút lại. Trong thanh âm càng nổi lên một tia hàn khí. Chẳng lẽ tên kia trong ma thú sân mạch tu luyện mấy tháng trời liền phát triển đến lúc này rồi? Nghe vậy, khóe mắt của mục lực giật giật, trong mắt xẹt lên một tia hoảng sợ. Mèn vẹn có 2 tháng thời gian, tên kia tăng 2 tinh. Tên hỗn đảng đáng chết, tuột cùng là tu luyện đến thế nào? Tốc độ này không phải là quá kinh khủng sao? Xem ra việc ta đoán trước kia quả không sai, tên tiểu tử đó không phải là một kẻ bình thường a. Chậm rãi từ trong tức giận hồi phục lại ý chí, mục xà ngồi trở lại ghế, ngón tay gõ gõ trên bàn, trầm ngâm một lát liền âm lãnh nói, trước hết tạm thời để cho người của ta rút hết khỏi ma thú sân mạch, chờ 2 ngày sau đem đội ngũ biên chế lại thành 5 người một tổ, sau đó mang theo đạn tín hiệu cùng nhau tiến vào ma thú sân mạch. Ta sẽ bày ra thiên la địa vọng, xem tên tiểu tử này trốn đi đâu được. Bàn tay nắm chặt lại, trên khuôn mặt dữ tợn của mục xà tràn ngập sát ý. Vâng, được rồi, tên hách mông đâu, thế nào lại chưa thấy hắn? Hơi hơi gật đầu, ánh mắt của mục xà đảo qua một lượt, đột nhiên cau mày hỏi. Ách, nghe vậy mọi người dưới sửng sốt, một lát sau mới có người cười cười, nói, nghe nói tam đoàn trưởng Hách Mông dẫn theo mấy vị huynh đệ tiến vào ma thú sân mạch truy tầm Trảo Tuyết Hồ tặng cho Lam phu nhân của Lam Hoa Tử Quán rồi. Khóe miệng nhếch lên, mục xà nổi giận mắng, tên ngu xuẩn này trong đầu chỉ biết đến nữ nhân thôi, chẳng lẽ không biết dạo này lang thủ trong binh đoàn đang gặp chuyện gì sao, vậy mà còn dám một mình tiến vào ma thú sân mạch. Tên đáng chết đó sớm muộn gì cũng chết của bụng đàn bà. Đoàn trưởng, tam đoàn trưởng đã là bát tinh đấu giả, nếu như hắn gặp gỡ Tiêu Viêm, nó không chỉ có thể thuận tiện thu thập hắn đó chứ. Với đầu óc của tên kia, nếu còn sống trở về là ta thấy mừng lắm rồi. Mục xà hừ lạnh một tiếng, chợt kích động phất phất tay. Không hiểu sao trong lòng của hắn có một cảm giác bất an. Hách Mông không giống như những thành viên khác, nếu như hắn bất hạnh chết dưới tay Tiêu Viêm thì đối với lang thủ trong binh đoàn sẽ là một cái đả kích không nhỏ. Tên kia, sau khi trở về lập tức gọi hắn tới đây cho ta. Bỏ lại một câu dặn dò đầy tức giận, mục xà xoay người rời đi khỏi đại sảnh đắc xì sàn bào tán. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tiêu Viêm nghiêng người dựa vào cành cây, trong miệng nhẹ nhàng cắn một ngọn cỏ màu bích lục. Một cỗ mùi vị khó chịu nhàn nhạt tràn ngập trong miệng. Đứng trên ngọn cây, dùng những tán cây che chở, Tiêu Viêm vừa vặn có thể nhìn thấy doanh trại ở phía trước rõ ràng. Trong doanh trại tổng cộng có 15 tên lính đánh thuê, thực lực lớn nhất chừng ngũ tinh đấu giả. Mà tại trung tâm trong liều vải có một vị bát tinh đấu giả, đó chính là mục tiêu của Tiêu Viêm lần này. Nghe nói hắn chính là tam đoàn trưởng của lang thủ dòng binh đoàn.